99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1606, chương 1616, không muốn kiềm chế bản thân bản tính. Diệp Du Du chầm chập bò tới. Thân thể tinh tế mềm mại, vũ mị giống như là con mèo một dạng, chui vào chăn, vòng tay ở Lệ Cận Nam thân eo, nói khẽ: "Đã ngủ chưa?" Lệ Cận Nam cũng không mở mắt, không nói không rằng, đều đều hô hấp lấy, làm bộ đã ngủ bộ dáng. Diệp Du Du thân thể đi đến nhích lại gần, chân nâng lên khung đến hắn thân, tìm một dễ chịu vị trí nhắm mắt lại. Vừa mới tắm rửa qua hương mềm thân thể trong ngực, Lệ Cận Nam thân thể 10 điểm căng cứng. Rất nhanh, trước người truyền đến đều đều tiếng hít thở. Diệp Du Du thổ khí như lan, thân thể mềm nhũn dính vào hắn thân, cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Diệp Du Du thân thể chậm rãi bắt đầu hướng Lệ Cận Nam thân cọ. Chậm rãi, nhẹ nhàng, chậm rãi. Diệp Du Du trở mình, một tiếng, đùi nhẹ nhàng câu lên. Đầu gối chịu Lệ Cận Nam một chỗ đã sớm sao động bất an địa phương. Lệ Cận Nam hô hấp quính lên, nhắm mắt lại, tiếng nói tối mịt nói: "Ngươi là cố ý à?" Diệp Du Du nhắm mắt lại, không có phản ứng, ngủ thiếp đi. Lệ Cận Nam đưa nàng đầu gối nhẹ nhàng dịch chuyển khỏi có thể Diệp Du Du tay, rất nhanh liền khoác lên trước người hắn. Rốt cục, Lệ Cận Nam không chịu nổi, đưa tay đưa nàng đè ở một bên, hô hấp cấp bách nặng, cánh môi không nói lời gì liền đè lại bờ môi nàng. Diệp Du Du mông lung mở to mắt, thủy nhuận trong mắt to, từng có một chút đạt được quang mang. Hai tay ôm lấy hắn phía sau lưng, Diệp Du Du nhẹ nhàng tinh tế đáp lại. Lệ Cận Nam trông thấy nàng ánh mắt, tâm có chút cảm giác có chút diệu, hắn tựa hồ bị một nữ nhân đùa giỡn. Đưa tay sờ đến nàng dưới váy, có thể trong nháy mắt, lý trí lại đột nhiên nhắc nhở hắn. Nàng bây giờ là phụ nữ có thai. Không thể, không thể. Lệ Cận Nam lui về phía sau chuyển đi, còn chưa kịp rời đi, bị Diệp Du Du ấn xuống dưới. Diệp Du Du nhìn qua hắn, nói: "Đến nha, không muốn kiềm chế bản thân bản tính." Lệ Cận Nam nghe nói như thế, cảm xúc một mảnh bành trướng. Trông thấy Diệp Du Du ửng đỏ gương mặt, Lệ Cận Nam cười, tâm lại là buồn bực, lại là khát vọng, dứt khoát cũng không bị đè nén. Đưa tay liền mò tới nàng váy ngủ phía dưới, vén lên tầng kia hơi mỏng vải vóc, thấp giọng nói: "Tiểu sao sao sao?" Diệp Du Du nghe vậy, hừ hừ một tiếng, cánh tay ôm lấy cổ của hắn, đem thân thể hướng đưa tiễn, nói: "Gian phu, ta thế nhưng là mang ngươi hài tử." Lệ Cận Nam ngón tay câu đi vào, nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Biết rõ ngươi còn câu dẫn ta." Diệp Du Du người uốn éo một lần, dịu dàng nói: "Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Hiện tại lại đem nồi đẩy lên thân ta." Lệ Cận Nam ghé vào nàng thân, thì thầm nói nhỏ: "Đã ngươi nghĩ, ta giúp ngươi." Diệp Du Du nghe vậy, lập tức rụt lại, nói: "Đừng dùng tay, không cần tay, ta sợ ngươi chịu không được." Lệ Cận Nam ngón tay nhẹ nhàng lấy ra, Diệp Du Du hô hấp càng nặng, bất quá, không biết Diệp Du Du có thể hay không chịu được. Dù sao Lệ Cận Nam đã là không chịu nổi, chỉ sợ là lúc này không phát tiết mà nói, lui về phía sau đều sẽ bị biệt xuất mau bệnh đến rồi. Bắt lấy tay nàng hướng xuống tìm kiếm, nói: "Giúp ta." Tay, miệng, Diệp Du Du mặt càng đỏ hơn, bàn tay giãy giụa một lần, nói: "Không, tay kia." Lệ Cận Nam nắm tay nàng, nói: "Đến, không thể trực tiếp một chút sao?" Diệp Du Du hơi tức giận, chỉnh nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng làm a đây, trực tiếp tiến vào chính đề được không? Lệ Cận Nam, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.